Con đường bá chủ, chương 1002, thế lực chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh kim cô bổng bên trên lấp lóe vô thượng thần văn, uy thế ngập trời nứt ra hư không, bá đạo nện xuống đầu Long Ngạo Thiên, tộc trưởng chân long nhất tộc một bổng nện xuống, không tiết lộ bất kỳ khí thế nào ra ngoài, toàn bộ lực lượng dồn vào trong thân bổng, một chiếc lá ven đường cũng chẳng bị tác động, có thể thấy khả năng trưởng khống lực lượng của người đánh ra hoàn hảo như thế nào. Sắc mặt Long Ngạo Thiên biến đổi, bất quá diện mạo vẫn tương đối bình tĩnh, không lộ bất kỳ hỉ nộ nào ra ngoài, nhìn thấy kim cô bổng nện thẳng xuống, hai tay hắn nhẹ nhàng vươn ra. Song long chảo, đôi cánh tay hóa thành hai cái long chảo khổng lồ, bên trên phủ đầy long lân lục ngọc bất khả xâm phạm, thanh quang nhuộm thấu cả một bầu trời, cũng tương tự không có bất kỳ khí tức và thanh âm nào truyền ra. Song long chảo hướng về kim cô bổng bắt lấy. Trong khoảnh khắc, thời gian như đọng lại. Sắc mặt nữ thánh chủ nghiêm túc, năm cái phân thân giống y đúc nàng xuất hiện bên cạnh, sáu thân ảnh tuyệt mỹ phấn tán ra lục phương, hai tay kết ấn. Một cái kết giới năng lượng nhanh chóng được hình thành, đem song long chảo và kim cô bổng vây vào bên trong. Oanh, thanh âm khủng bố rốt cuộc nổ ra, không gian lập tức hóa thành phấn vụ, nơi kim cô bổng cùng song long chảo va chạm đã trở thành một vùng hư vô. Long Ngạo Thiên, chỉ dùng một đạo phân thân mà dám đến vạn yêu thánh địa của lão tôn gây sự, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiếng quát kiệt ngạo pha lẫn ngông cuồng, không chút nào để chân long tộc trưởng vào trong mắt. Tiếng nói vừa dứt, kim cô bổng bất chợt bùng nổ sức mạnh, trở nên càng thêm khổng lồ, như phân cắt bầu trời, lực lượng nghiền ép dữ dội. Răng rác, thanh âm dạn vỡ vang lên, tầng tầng long lân bên trên song long chảo bất chợt rơi xuống, cánh tay của Long Ngạo Thiên trở nên ảm đạm, sau đó ầm ầm vỡ nát. Kết giới do nữ thánh chủ tạo ra chấn động kịch liệt, như tùy thời có thể bạo tạc. Nếu không có kết giới này của nàng, chỉ sợ lãnh thổ vạn yêu thánh địa sẽ bị cú va chạm của hai tôn cường giả chấn thành phế tích, mà sinh mạng của hàng loạt yêu thú cũng sẽ bại vong. Bị một bổng nện nát hai tay, Long Ngạo Thiên cũng không chút nào để ý, mỉm cười nói. Tôn đệ hà cớ gì nóng giận, vì huynh thân mang trăm công ngàn việc tại Hải Long tiên vực, chỉ có thể cử một đạo phân thân hàng lâm nơi đây, muốn vì cửu muội giải tỏa ưu tư mà thôi. Nếu cửu muội đồng ý, chân thân của ta tất nhiên sẽ hàng lâm mà đến, mang theo khí thế ngút trời, quần long hành tẩu, cửu long kéo kiệu, chấn động chư thiên, vạn tộc triều bái, nghênh đón nàng trở về đăng cơ ngôi vị long hậu. Bằng ngươi cũng xứng với cửu tỷ. Thanh âm kiệt ngạo tràn ngập xem thường, gằn từng chữ nói. Nhanh cút, bằng không lão tôn một bổng đập chết phân thân này của ngươi. Hai, nhiều năm qua thành ý của ta đã rất đầy đủ. Long Ngạo Thiên lắc đầu thở dài, ý vị thâm trường nói. Nếu ta cố tình gây khó, thử hỏi chư đệ và hai tỷ đệ các ngươi có thể an tâm thoải mái tìm về các pho tượng hay sao? Hừ, lão tôn không tin ngươi thiện tâm như vậy. Thanh âm tràn ngập xem thường, bất quá kim cô bổng cũng lơ lửng giữa hư không, chưa tiếp tục đánh xuống. Giết chết một đạo phân thân tầm thường, đối với nhân vật như Long Ngạo Thiên chỉ giống nhổ đi một sợi lông mà thôi, chẳng ảnh hưởng gì lớn. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, đừng ép chúng ta đến đường cùng, ngươi chịu không nổi hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu vị nữ thánh chủ cùng nhau lạnh lùng nói. Chỉ có sáu người, xem ra cửu muội đã mất đi ba đầu. Long Ngạo Thiên nhìn mấy người nữ thánh chủ tỏ ý thương tiếc, than nhẹ một tiếng. Nếu đăng cơ ngôi vị long hậu, với nội tình của long tộc chúng ta, trợ giúp muội khôi phục cửu đầu có tỷ lệ thành công rất lớn, thậm chí đột phá thêm một bước, đến lúc đó vũ trụ này ai dám chống đối phu thê chúng ta. Chấm, cút, nữ thánh chủ phun ra một chữ. Ta đã chờ đợi vô số năm, cũng không nóng vội nhất thời, muội cứ chậm rãi suy nghĩ. Long Ngạo Thiên ôn nhu nói một tiếng. Chết, kim cô bổng rốt cuộc không nhịn được nữa, toàn bộ lực lượng nghiền ép mà xuống. Long Ngạo Thiên biết phân thân khó thể cản một bổng này, thản nhiên dang rộng hai tay tiếp nhận. Đùng, phân thân sụp đổ, tiêu tán thành hư vô. Kết giới của nữ thánh chủ tạo ra cũng vừa lúc sụp đổ sau khi dư ba kết thúc. Toàn bộ hồ nước rộng lớn trong veo ban đầu đã sớm biến mất dạng, chỉ để lại một vùng chân không đen kịch đáng sợ. Có thể tưởng tượng, nếu nữ thánh chủ không dùng kết giới phong tỏa, chỉ sợ một phần hai vạn yêu thánh địa cũng sẽ sụp đổ, mà động tĩnh ở nơi này cũng theo đó kinh động toàn bộ tiên ma vực. Thu hồi ánh mắt, sáu vị nữ thánh chủ nhập thân thành một. Liếc xéo vào hư không? Đệ vẫn luôn không giỏi kìm nén cảm xúc. Hừ, lần sau nếu xúc sinh kia tìm đến, tỷ cứ trực tiếp động thủ, cần gì nói nhảm với hắn. Thanh âm bức bối truyền ra, muốn động thủ, đệ đột phá thiên yêu đế trước đi rồi nói. Nữ thánh chủ hung hăng trừng lên đôi mắt đẹp, hắc hắc, lão tôn cười xấu hổ, lúc này giọng điệu bất chợt trở nên chăm chú. Những lời xúc sinh kia nói là thật sao? Chuyện gì? Nữ thánh chủ giả vờ không hiểu, chính là chuyện chu kỳ của cửu đầu xa. Lão Tôn giọng điệu có chút ngại ngùng, hiển nhiên hắn hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào về chuyện này, đường đường là địa yêu đế cũng sẽ xấu hổ. Ta tự có cách giải quyết, đệ không cần lo. Nữ thánh chủ lồng ngực phập phồng, tức giận nói. Phù, Lão Tôn thở phào nhẹ nhõm, may mắn nói. Cũng may tỷ có biện pháp, bằng không mảnh vũ trụ này thật sự không có nam nhân xứng được với tỷ. Về phần hắn mặc dù kiệt ngạo bất tuần, tuy nhiên chiến đấu và tu luyện mới là lý tưởng theo đuổi, nghe đến chuyện nam nữ đã rợn cả gai óc, nổi cả da gà, toàn thân ngứa ngáy muốn chết chẳng khác nào tra tấn. Cả đời nam chinh bắc chiến, vẫn còn độc thân, cũng cam tâm tình nguyện độc thân. Nữ thánh chủ không thèm để ý Lão Tôn, lực lượng mang theo sinh mệnh lực tuôn ra, hỗ trợ hoàn cảnh vừa bị phá hoại chậm rãi khôi phục. Trong một tháng ngắn ngủi, tiên ma vực có những biến đổi khó tin. Đồ tiên môn từ đông vực mang theo toàn bộ lực lượng và tài sản tiến về bắc vực cùng ma thiên môn dung nhập, sức mạnh và tích lũy bất chợt nâng lên gấp 2 lần. Mà đại ma sơn mặc dù suy yếu, nhưng cũng còn sơn chủ và đại trưởng lão trọng thương, mang theo hơn 10 ma tôn hộ pháp cùng vài ngàn đệ tử ma vương dung nhập. Đồ tiên môn, ma thiên môn cùng đại ma sơn liên hợp, chư vị đại ma đế tọa chấn, ma đế giả trưởng lão cũng có hơn 10 vị, ma tôn càng là gần 100 người. Cổ lực lượng này đủ quét ngang tiên ma vực, trừ vạn yêu thánh địa cùng các thế lực không xen vào tranh đấu như thiên địa hội. Lực lượng gia tăng, một chút ủ rủ buồn bã trong lòng quét sạch, bắt đầu thương nghị đối sách trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng quyết định, chờ đợi Hùng Bách bái phỏng sư phụ trở về, sẽ trực tiếp liên hợp lực lượng oanh tạc hoàng đạo cấm thiên trận, tàn sát làng nhất thế. 3 ngày sau đó, tin vui giáng xuống ma thiên môn. Huyết ma sơn trang tiến đến 3 vị huyết ma trưởng lão, Hùng Bách tay cầm đế cấp thượng phẩm pháp bảo được sư phụ cho mượn. Mặc dù sư phụ không đích thân ra tay, nhưng uy lực của đế cấp thượng phẩm pháp bảo là không cần phải nói, lại thêm sự hợp lực của bọn hắn. Công phá làng nhất thế, chỉ là vấn đề thời gian. Về phần vạn yêu thánh địa cũng không hề lo ngại, sư phụ của bọn hắn đã nói, một khi vạn yêu thánh địa hỗ trợ Lạc Nam, sư phụ của bọn hắn sẽ đích thân ra mặt ngăn cản. Mà dù Lạc Nam có thể chọn phương án cá chết lưới rách âm thầm tiến đánh căn cứ của Ma Thiên Môn, nhưng bọn hắn sẽ bố trí thật nhiều ma đế ở Ma Thiên Môn để cầm chân Lạc Nam. Có thể nói, một ván này bọn hắn thắng chắc rồi, không cần chờ chi viện của Luân Kiếp Tiên Cung, lòng tin của cả bọn tăng mạnh. Và thế là, không tiếp tục nhẫn nhịn với sự thúc giục và nôn nóng trả thù của Huyết Hào cùng Hùng Bách. Một cổ lực lượng khủng bố hàng lâm bên ngoài làng nhất thế, ý đồ công phá Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận. Trong đó, đại đế cấp cường giả có 5 người, Hùng Bách, Huyết Hào, Đồ Minh, Bắc Vĩ và trưởng lão Luân Kiếp Tiên Cung. Ma đế trưởng lão chỉ xuất động 5 người, còn 8 người thủ ở Ma Thiên Môn, một khi Lạc Nam tập kích thì 8 người này sẽ phối hợp với 100 vị ma tôn quấn lấy hắn, kéo dài thời gian để Hùng Bách đám người công phá làng nhất thế, không cho Lạc Nam tàn sát Ma Thiên Môn. Dùng 8 vị ma đế để cầm chân Lạc Nam, có thể thấy mức độ bọn hắn xem trọng Lạc Nam đến mức nào. Lạc Nam nếu dám xâm nhập Ma Thiên Môn sẽ bị 8 vị ma đế quấn chặt, bên này Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận sau khi bị phá nát, toàn bộ làng nhất thế giống như cá nằm trên thớt. Tiểu súc sinh Lạc Nam, khôn hồn thì cút ra khỏi làng, quỳ xuống tạ tội, chúng ta chỉ giết ngươi, cam đoan các nữ nhân sẽ sống nguyên vẹn, được chúng ta nạp làm thị thiếp, cả đời hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hùng Bách gầm lên khiêu khích, thanh âm chấn động bát phương. Toàn bộ làng nhất thế im ắng đến cực điểm, xung quanh sương mù che phủ, Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận vẫn sừng sững trên không trung, 12 cung hoàng đạo ngạo nghễ, không thèm đếm xỉa. Lạc Nam, hiện tại chúng ta mang theo đế cấp thượng phẩm pháp bảo, Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận đã không bảo vệ được ngươi, giao ra Tiểu Lan, Luân Kiếp Tiên Cung lập tức xui lui không làm khó dễ. Ông lão râu trắng trầm giọng uy hiếp nói, bằng không một thời gian sau, cường giả Luân Kiếp Tiên Cung hàng lâm mà xuống, tự gánh hậu quả. Thánh nữ áo trắng cũng ngưng mắt nhìn chằm chằm, không biết dưới sự chuẩn bị kỹ càng của các vị đại đế, Lạc Nam kia còn có bản lĩnh gì ứng đối. Tiểu súc sinh mau ra nhận cái chết. Huyết Hào gằn giọng, đáp lại bọn hắn chỉ là sự im lặng. Đánh đi, cho hắn biết thế nào là lễ độ. Bắc Vĩ nghiến răng nói. Được, Hùng Bách gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, hai tay nên cao. Ầm ầm ầm ầm, thương khung rung rẩy, đế uy quét ngang thiên địa, một kiện đồ vật phá không mà ra, huyền phù trên không trung. Nhìn kỹ, đây là một cái đầu lâu khổng lồ, bên trong là ma lực đen kịch oan hồn gào thét, huyết ma cuồn cuộn. Huyết hồn lâu, là pháp bảo đế cấp thượng phẩm, có thể hấp thu oan hồn, máu huyết để gia tăng sức mạnh, tiêu hao vô số tâm huyết và sinh mạng để luyện chế ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Bách sắc mặt nghiêm nghị nói. Chúng ta toàn diện kích hoạt, để phát huy uy lực lớn nhất của huyết hồn lâu. Được, Bắc Vĩ, Đồ Minh, Huyết Hào gật đầu. Bọn hắn hai tay kết ấn, đế ma lực ngập trời tỏa ra, dung nhập vào trong huyết hồn lâu đang lơ lửng. Giống, Huyết hồn lâu như hình thành sinh mệnh giống lớn một tiếng, âm u phủ xuống, vô số máu huyết và oan hồn gào thét, kịch liệt chấn động lên. Huyết hồn lâu biến lớn như một ngọn núi, hướng về hoàng đạo cấm thiên trận hung hăng nện xuống. Chúng ta cũng ra tay, cưỡng ép phá trận. Trưởng lão Luân Kiếp Tiên Cung gầm lên. Phá trận, các vị ma đế ngửa đầu gào thét, cùng lúc ngưng tụ đế kỹ mạnh mẽ, bắn thẳng về làng nhất thế. Giống, giống. 12 cung hoàng đạo điên cuồng phẫn nộ, lực lượng như thác đổ được vận dụng, uy thế che thiên, các loại thuộc tính mạnh mẽ tạo thành tầng tầng tấm chắn. Đùng, huyết hồn lâu nện xuống, các loại đế kỹ hung hăng oanh tạc. Toàn bộ tiên ma vực rung lên, làng nhất thế chấn động, hoàn cảnh xung quanh bị nghiền thành cho bụi, khắp nơi hoang tàn, 9 tầng mây tán loạn, chỉ còn lại vết nứt không gian. Mỗi một tia dư ba công kích cũng đủ đem một tiểu hành tinh nghiền thành cho bụi. Bất quá hoàng đạo cấm thiên trận không hổ là đế cấp thượng phẩm trận, mặc dù đứng trước thế công khủng bố như vậy, vẫn sừng sững chưa hề ngã xuống. Bất quá tất cả ở đây đều là ma đế, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy hư ảnh của 12 cung hoàng đạo lúc này đã hơi mờ nhạt một chút so với ban đầu. Làng nhất thế từ trong ra ngoài vẫn chưa có thanh âm đáp lại. Có hiệu quả, tiếp tục oanh tạc. Hùng Bách hưng phấn nói. Tốt lắm, huyết hào đám người cười gần khoái chí, vận dụng lực lượng mạnh mẽ gia trì vào huyết hồn lâu. Các cường giả còn lại tiếp tục ngưng tụ đế kỹ. Lượt công kích thứ hai giáng xuống. Hoàng đạo cấm thiên trận rung lên, hư ảnh 12 cung hoàng đạo lại tiếp tục mờ đi. Ngày càng rõ rệt, ha ha ha, đám ma đế hưng phấn cười to. Huyết hồn lâu quá sức cường đại, mỗi lần nó nện xuống đều mang theo lực lượng của vô số oán hồn và máu huyết, va chạm mãnh liệt với các cung hoàng đạo, không thua kém chút nào. Ta dám cam đoan, ba lượt công kích nữa, chúng ta sẽ phá trận. Bắc Vĩ hưng phấn nói. Ha ha ha, tiểu xúc sinh Lạc Nam chắc đang sợ hãi run như cầy sấy rồi. Tiếp tục ra tay, ma thiên môn, 8 vị ma đế sắc mặt nghiêm túc lơ lửng trên bầu trời, xung quanh là hàng trăm tiên tôn bay lượn, không dám có chút lơ là buông lỏng. Chỉ cần Lạc Nam vừa xuất hiện, bọn hắn sẽ lập tức quấn chặt lấy Lạc Nam, không để hắn hoành hành ngang ngược. Kéo dài thời gian bên phía làng nhất thế, một khi các vị đại đế phá trận thành công, Lạc Nam chính thức trở thành chó nhà có tang. Đúng như dự đoán của bọn hắn, Lạc Nam thật sự đến rồi. Hắn như quỷ mị vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh một vị ma đế, tử giới mở ra. 18 đường hồng hoang ma văn, bá lực toàn lực gầm thét, Phật nộ hàng ma quyền phủ xuống. Không xong, tiểu xúc sinh Lạc Nam thật sự đến. 7 vị ma đế khác thấy đồng bọn đột nhiên bị nhốt vào một vùng bóng tối, nhất thời cả kinh. Bọn hắn ngưng tụ đế lực ý đồ phá tan tỏa thiên hắc ám. Nhưng không đợi bọn hắn ra tay, tỏa thiên hắc ám đã chủ động giải trừ, chỉ có một mình Lạc Nam bình thản bước ra. Ánh mắt 7 vị ma đế co rụt lại, trong lòng hoảng sợ. Bởi vì khí tức của vị đồng bọn kia của bọn hắn triệt để mất rồi, chỉ trong vài giây chớp nhoáng. Tàn sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam quét mắt nhìn ma thiên môn lạnh lẽo nở nụ cười, quân lâm khách sạn xuất hiện trên tay. Sau đó ở trên không trung cấp tốc biến lớn. Đây là pháp bảo kiến trúc có thể chứa người sống của Tần Mộng Ảnh mang theo từ hạ giới cho đến bây giờ, trước đây vẫn luôn đặt trong linh giới châu, ngày hôm nay mang ra sử dụng. Từ trong quân lâm khách sạn, Âu Dương Thương Lan, Thục Phi, Độc Cô Ngạo Tuyết, Hồn Mỹ Hoa chúng nữ chiến ý hừng hực lao vọt ra ngoài. Phía sau các nàng, hàng trăm đệ tử của làng nhất thế đằng đằng sát khí, không thiếu một ai. Toàn bộ làng nhất thế lúc này, đã rỗng tuếch, chiến thuật vườn không nhà trống. Từ đệ tử cho đến trưởng làng, toàn lực tập kích ma thiên môn. Thế lực chi chiến, chính thức bắt đầu. Cách chương.